Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 393 lên lầu. Ở đây, cái này, lần này là ở chỗ này đi. Càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh theo Tùng Vĩ trên mặt lưu lại. Hắn nhìn trước mắt lần lượt đoán đúng đồ ăn cho mèo để ở nơi đâu siêu năng mèo. Hắn đột nhiên ngẩn người. Momo, người đang cười sao? Mèo quả quýt ngẩng đầu lên. Một mặt khờ dại nhìn xem hắn. Tùng Vĩ thở ra một hơi. Ha ha, mèo làm sao có thể cười đây? Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta về sau lại chơi. Ban ngày, vẫn như cũ là lần lượt thắng lợi. Càng ngày càng nhiều tiền khiến cho Tùng Vĩ đều cảm thấy chết lặng. Ban đêm, Tùng Vĩ cùng Momo thỉnh thoảng đánh cược một keo đồ ăn cho mèo vị trí. Nhưng là một loại càng ngày càng cảm giác quỷ dị tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn theo cảm thấy Momo tựa hồ tại đối hắn cười. Nhưng hắn mỗi lần nhìn kỹ lại, lại phát hiện đối phương tựa hồ lại không cười nữa. Đêm khuya, Tùng Vĩ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, hắn nhịn không được mở mắt, liền phát hiện một đôi sáng lên trong mắt màu xanh lục đang theo dõi hắn. Đôi mắt bên dưới hơi hơi nhếch lên làm người ta sợ hãi nụ cười. Dọa đến hắn kêu lớn lên. Mèo, Momo, ngươi làm sao đến phòng ta rồi? Tùng Vĩ nhìn thoáng qua cửa phòng. Là ta quên đóng cửa sao? Nhưng Tùng Vĩ phát hiện đây chỉ là bắt đầu. Có một ngày tắm rửa thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện tấm màn cùng vách tường khe hở về sau. Một đôi lóe ánh sáng xanh lục con mắt đang nhìn xem hắn. Nguyên bản rất sợ nước Momo vậy mà tiến nhập phòng tắm nhìn hắn tắm rửa. Momo cứ như vậy một mực nhìn lấy Tùng Vĩ. Sau đó lộ ra im ắng mỉm cười. Nụ cười kia như thế làm người ta sợ hãi. Tựa như là một cái già 70-80 tuổi lão thái thái. Dọa đến Tùng Vĩ lông tơ dựng thẳng lên. Momo, Tùng Vĩ dọa đến kêu lên sợ hãi. Ai bảo ngươi tiến đến? Lăn ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Tùng Vĩ chuyên biệt kiểm tra một chút cửa phòng ngủ. Xác nhận mình đã đóng lại. Thậm chí đã khóa cửa phòng ngủ. Thế nhưng ban đêm hôm ấy, trong tai của hắn tựa hồ nghe rốt cuộc đồng tiếng cười khẽ. Cái kia tiếng cười khẽ là như thế rõ ràng. Đến mức khiến cho hắn tỉnh lại. Mà này một tỉnh lại. Liền có thể thấy trước mắt một đôi con mắt màu xanh lục đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trắng bệch lông tóc bên dưới là một tấm huyết bồn đại khẩu. Đang nhếch lên một tia đường cong. Tựa như là đang phát ra trào phúng cười to. A, Tùng Vĩ đem trên người Momo lập tức đuổi ra ngoài. Sau đó bịch một cái đóng lại đại môn. Nhưng ngay tại hắn quay đầu lại thời điểm. Liền có thể thấy một đầu mèo quả quýt đang nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm hắn, hé miệng, lộ ra không tiếng cười. Nhìn một chút trước mắt bị vong hồn vây quanh cao ốc. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Các ngươi ở chỗ này chờ. Một cái búng tay về sau. Bị tước đoạt ngũ giác đòi nợ bọn đại hán cùng nhau ngã trên mặt đất. Nằm ngáy o o, hé miệng, Triệu Diệu trong lòng nhắc tới. Siêu năng mèo bọc thép khởi động. Một đầu tiếp lấy một đầu siêu năng mèo bò lên đi ra. Một đầu cuối cùng thật dài áo bào đen theo Triệu Diệu trong miệng xông ra. Sau đó bao trùm đến trên người hắn. Hơn 10 giây về sau. Hoàn thành biến trang Triệu Diệu lần nữa khiến cho viên viên ẩn hình đầu của hắn. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Đã nhảy tới đại lâu văn phòng đang cánh cửa vị trí trung ương. Oanh một tiếng nhẹ vang lên. Chu vi mặt đất kèm theo gạt bỏ trường vực va chạm mà rất nhỏ vỡ vụn. Xoạt xoạt xoạt tiếng âm vang lên. Chu vi cảnh sát vũ trang nhóm toàn bộ giơ súng lên chi. Nhắm ngay đột nhiên xuất hiện người áo đen. Triệu Diệu nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm cao ốc nói ra. Ta vào xem. Các ngươi đợi ở bên ngoài không cần vọng động. Lão Hà lập tức ngăn trở khẩn trương chúng nhân viên. Cảnh sát nhìn xem kỵ sĩ không đầu hô lớn. Người biết đây là có chuyện gì sao? Không biết, Triệu Diệu nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Sau một khắc lóe lên một cái. Đã oanh mở đại môn. Xông vào đại lâu văn phòng bên trong. Vô số quỷ hồn hướng phía hắn gào thét đánh tới. vẫn còn chưa tới gần liền bị xé thành vỡ nát, nhìn biến mất tại trong đại lâu kỵ sĩ không đầu. Một bên cảnh quan ngạc nhiên nói, người này là ai? Khiến cho hắn như thế trực tiếp đi vào không có vấn đề sao? Lão Hà nhìn xem quỷ ảnh tầng tầng cao ốc, sờ lên chính mình đầu chọc nói ra, nếu như hắn đều không thể giải quyết, liền không có người có thể giải quyết. Trên sân thượng, thiếu nữ quỷ hồn nhắm mắt lại, nàng có thể cảm giác được chỗ có quỷ hồn nhóm thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, càng là có thể cự ly xa thao túng mỗi một cái quỷ hồn hành động. Toàn bộ trong đại lâu tình huống hắn đều như lòng bàn tay. Tiểu Vũ một nhóm đã dần dần bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thắng lợi hay không chỉ là vấn đề thời gian. Cao ốc bên ngoài cảnh sát nhìn rất nhiều. Thế nhưng nàng muốn phải đi. Đối phương cũng ngăn không được nàng. Mà lại không có biết rõ ràng tình huống dưới cục thế. Trừ phi đối phương không sợ chết. Bằng không thì sẽ không tùy tiện hành động. Xông vào cao ốc. Bất quá. Thiếu nữ quỷ hồn méo một chút đầu. Thị giác không ngừng mà hoán đổi. Khi thấy đã áo bào đen nam tử xông vào đại lâu văn phòng cảnh tượng. Thật đúng là không có sợ chết. Thiếu nữ quỷ hồn cười lạnh một tiếng. Hàng loạt quỷ hồn hướng phía áo bào đen nam tử phương hướng bay đi. Hoặc là nói kỵ sĩ không đầu phương hướng bay đi. Theo các quỷ hồn thính giác bên trong. Hắn nghe được những cảnh sát kia là gọi như vậy nam nhân này. Nhưng ngay tại muôn vàn quỷ hồn tới gần đối phương thời điểm. Cái kia kỵ sĩ không đầu liền bước đi động tác đều không có biến hóa chút nào. Chỉ là chân đạp tại trên cầu thang. Như thế từng tầng đi lên. Hết thảy tới gần hắn 5 mét phạm vi bên trong quỷ hồn liền tự nhiên vỡ vụn. Biến mất vô tung vô ảnh. Vẻn vẹn hành đi. Liền tiêu diệt quỷ hồn sao? Thiếu nữ quỷ hồn sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy dạng này đâu? Quỷ hồn bầy bên trong. Hơn 10 nói chuyên biệt nhìn chăm chú. Lập lòe đều sắc quang mang quỷ hồn hành động. Trong mắt của bọn hắn đồng thời tản mát ra sáng lên hào quang màu xanh lục. Hướng phía kỵ sĩ không đầu bước đi. Thao túng quỷ hồn năng lực. Chẳng những có thể tụ tập hàng loạt bình thường quỷ hồn. Thậm chí có thể kế thừa một bộ phận quỷ hồn nguyên bản lực lượng. Liền liền siêu năng lực cũng không ngoại lệ. Liền thấy cái kia mười mấy con có được một bộ phận siêu năng lực các quỷ hồn hướng phía kỵ sĩ không? Đầu vây quanh đi qua. Ngọn lửa, tia chớp, sóng xung kích, gai nhọn, còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái siêu năng lực đồng thời phát huy ra. Hướng phía đối phương đánh tới. Đối mặt lần này công kích, đối phương rốt cục không thể bỏ qua. Chỉ thấy cái kia kỵ sĩ không đầu dừng bước. Tựa hồ nhìn về phía mãnh liệt mà đến đủ loại siêu năng công kích. Nhẹ nhàng thì thầm một câu. Sau một khắc, vô số công kích đem kỵ sĩ không đầu bao phủ hoàn toàn. Nhưng là đối phương vị trí giống như là một cái lỗ đen như thế. Bất luận bực nào siêu năng công kích đánh vào trên người của đối phương đều không thể dẫn tới chút. Nào tổn thương. Sau đó kỵ sĩ không đầu giơ lên tay phải của mình. Hướng phía hơn 10 cái siêu năng quỷ hồn chính là thẳng tắp đấm ra một quyền. Vô hình lực trường lấy đối phương nắm đấm làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Những nơi đi qua, ngọn lửa dập tắt, tia chớp tiêu tán, đủ loại siêu năng lực đều bị sinh sinh đánh tan. Thậm chí ngay cả những quỷ hồn kia cũng không thể tránh thoát một quyền này oai. Toàn bộ vỡ vụn biến mất. Oanh, công kích dư ba tiếp tục khuếch tán. Trực tiếp nổ sụp 3-4 đạo tường vách tường. Cuối cùng tại đại lâu tường ngoài lên mở một cái xe tải động khẩu lớn nhỏ. Đủ loại xi măng, gạch đá đi rơi xuống. Đập xuống đất phát ra phanh phanh phanh tiếng vỡ vụn. Thiếu nữ quỷ hồn sắc mặt trong chốc lát khó xem tới cực điểm. Hắn bắt đầu dùng mặt khác quỷ hồn kêu gọi Isida. Trước đừng quản hai nữ nhân kia. Ngươi nhanh một chút đi. Có một tên phiền toái tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.